Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tần Tố Vân nhìn Hạ Trấn Nam này luân phiên động tác. Sau một lúc lâu có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng như thế nào cảm thấy người này càng ngày càng choáng váng đâu? Hiện giờ di động thượng, không phải tất cả đều có radio sao? Trực tiếp cầm di động nghe không phải có thể sao? Vì cái gì còn muốn đi sửa chữa cái này đồ cổ? Nhưng là nhìn trong phòng vài cá nhân đối Hạ Trấn Nam tán thưởng ánh mắt. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình những lời này vẫn là đừng nói ra tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thì thật cựu thúc công mân mê radio cũng là không sai. Hiện giờ động đất tới nơi nơi đều đình điện, cựu thúc công này đài kiểu cũ radio là trực tiếp dùng pin. Mà đại gia trên tay di động tất cả đều là nạp điện dùng. Một khi di động điện dùng xong rồi, di động cũng liền không có bất luận cái gì tác dụng. Mà toàn bộ trong thôn trừ bỏ nhà nàng có máy phát điện cùng năng lượng mặt trời pin bản ở ngoài. Mặt khác thôn dân trong nhà cũng sẽ không trang bị này đó phương tiện. Nhà bọn họ chỉ có bình thường đèn pin lại lợi hại, cũng không có biện pháp cấp di động nạp điện A. Hơn nữa ngày hôm qua động đất, đại gia chạy trốn đều còn không kịp, liền càng miễn bàn còn sẽ nghĩ đi cầm di động chuyện này. Có chút thôn dân thậm chí liền giày đều không kịp xuyên. Trực tiếp quang chân liền từ trong nhà ra tới. So với di động vẫn là mệnh càng quan trọng. Trong thôn nghèo, rất nhiều nhân gia đều mua không nổi di động. Không ít người đều là mấy huynh đệ trong nhà một chiếc điện thoại. Bởi vậy động đất lúc sau, có thể sử dụng di động liền càng thiếu. Toàn bộ thôn ghé vào cùng nhau tả hữu bất quá mười mấy có thể sử dụng di động. Hơn nữa động đất lúc sau, di động liền không có tín hiệu, đại gia liền trực tiếp đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ. Di động lượng điện vì thế xôn xao thẳng tắp giảm xuống. Đến bây giờ đã sớm cơ hồ không có điện, có người trẻ tuổi tâm tư lung lay đến nhưng thật ra nghĩ tới radio sự tình. Nhưng là ngày hôm qua động đất tới quá đột nhiên, radio cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ cũng liền trực tiếp làm lơ cái này công năng. Cùng mặt khác thôn dân giống nhau, đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ, duy nhất không có đưa điện thoại di động làm như chiếu sáng công cụ cũng chỉ có thôn thư ký. Triệu Chính Đức, chỉ tiếc hắn di động bản thân liền không có nhiều ít điện. Hơn nữa hắn ngày hôm qua lại không ngừng cấp thượng cấp gọi điện thoại. Di động lượng điện căn bản không có biện pháp kiên trì đến bây giờ. Sớm tại ngày hôm qua ban đêm liền thôi công, đây cũng là Triệu Chính Đức như thế sốt ruột suy nghĩ muốn kêu người đi ra ngoài nhìn xem nguyên. Nhân chi nhất, chờ đến đại gia tự động đất giữa khôi phục một ít tâm tình. Cửu thúc công lại lần nữa nhớ tới phải dùng radio nghe đài tin tức thời điểm. Có thể sử dụng di động tất cả đều đã bãi công. Không có biện pháp cửu thúc công cũng liền đành phải đem chính mình trong nhà này đài cũ xưa radio. Cấp lay ra tới, chỉ tiếc này radio niên hạn lâu rồi, cửu thúc công tu thật lâu cũng chưa có thể tu hảo. Hiện giờ nhìn thấy Hạ Trấn Nam, ba lượng hạ liền đem radio cấp sửa được rồi, cửu thúc công trong ánh mắt tức khắc đều thả ra không giống nhau ánh sáng. Đây là một loại phảng phất nhìn đến bảo tàng quang mang. Tư tư tư, tư tư tư, thỉnh cả nước, tư tư, tài khu quần chúng nhóm chú ý, tư tư tư, tư tư tư, chiều nay 3 giờ đến 4 giờ tả hữu, trung bộ khu vực ở vào Lê An Thị, Tân Hải Thị, thành phố Vân Hải cùng với quanh thân huyện thành thôn xóm cư dân nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ có máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng phân biệt thả xuống vật tư. Vật tư sẽ dựa theo nhập khẩu phân bộ quy tắc tiến hành thả xuống. Thỉnh Lê An Thị Tân Hải Thị thành phố Vân Hải này mấy cái khu vực gặp tai họa cư dân. Tại hạ ngọ 3 giờ đến 4 giờ tả hữu tận lực đứng ở trống trải địa phương để trên phi cơ cứu viện nhân. Viên công tác kiểm kê nhân số. Thả xuống vật tư tư tư tư. Tư tư tư. Thỉnh Cam Ninh Thị, Phượng Cam Thị, Chu Dương thị ba cái thị cùng với quanh thân huyện thành thôn xóm cư dân nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Chiều nay 4 điểm đến 5 điểm tả hữu, sẽ có máy bay vận tải cùng phi cơ trực thăng tại đây tam khu vực thả xuống vật tư. Vật tư sẽ dựa theo nhập khẩu phân bộ quy tắc tiến hành thả xuống. Thỉnh Cam Ninh thị, Phượng Cam thị, Chu Dương thị này ba cái khu vực gặp tai họa cư dân. Tại hạ ngọ 4 điểm đến 5 giờ tả hữu, tận lực đứng ở trống trải địa phương. Phương tiện trên phi cơ cứu viện nhân viên công tác kiểm kê nhân số. Thả xuống vật tư, tư tư tư, radio một đạo nhu hòa mà lại kiên định giọng nữ không ngừng bá báo cường điệu phục nội dung. Triệu Hưng Đức mấy người tức khắc hai mắt sáng lên. Có vật tư, mặt trên thế nhưng bắt đầu thả xuống cứu tế vật tư. Chúng ta trong thôn quay đầu lại nhất định phải lộng tới một ít mới được. Triệu Hưng Đức cùng Triệu Chính Đức hai người cơ hồ cùng thời gian liền mở miệng nói. Đợi lát nữa chúng ta liền tổ chức thôn dân đứng ở trong thôn phế tích thượng. Kia phiến địa phương tất cả đều là đất trống. Bốn phía không có bất luận cái gì che đậy vật. Mặt trên phái tới máy bay vận tải một lại đây. Khẳng định là có thể nhìn đến chúng ta. Đến lúc đó đối phương nhất định sẽ cho chúng ta thả xuống vật tư. Triệu Hưng Quốc kích động nói. Không sai, chúng ta đến chạy nhanh tổ chức hảo thôn dân. Miễn cho đến lúc đó bỏ lỡ đối phương thả xuống vật tư thời gian. Triệu Chính Đức vội vàng gật đầu. Trong thôn hiện giờ nhất thiếu chính là một ít qua mùa đông vật tư. Cái gì quần áo chăn dược vật đồ ăn tất cả đều là bọn họ lập tức khan hiếm. Cho dù là bọn họ phía trước nhìn lương thực sinh trưởng tốt. Vì nhiều kiếm tiền, cũng không có bán ra. Nhưng này đó lương thực tất cả đều đặt ở trong nhà. Hiện giờ phòng ở sụp đồng sự cũng đi theo chôn ở ngầm. Muốn đào ra cũng không phải là một việc dễ dàng. Huống chi những cái đó bị chôn ở ngầm lương thực rất có khả năng cùng bùn sa xen lẫn trong cùng nhau. Cũng không biết đào ra lúc sau những cái đó lương thực còn có bao nhiêu có thể ăn. Đến nỗi chăn quần áo linh tinh đào có khả năng là bọn họ này đó tìm kiếm vật tư giữa dễ dàng nhất. Thu thập đến một loại. Radio quảng bá không ngừng truyền phát tin, nhưng mà Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức đoàn người lại là như thế nào nghe cũng nghe không đủ. Bất quá bọn họ cũng không thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng liền nghe cái này. Kết quả là, Triệu Hưng Quốc mấy người ở trong phòng thương lượng một chút. Liền hưng phấn dẫn theo cái này vừa mới tu hảo radio. Trực tiếp đi trong thôn kia phiến phế tích. Này đài radio tuy rằng niên hạn lâu rồi chút, nhưng là lại có một cái rõ ràng chỗ tốt, đó chính là radio đại hơn nữa thanh âm to lớn vang dội. Triệu Hưng Quốc để ở trong tay tuần hoàn truyền phát tin. Bên ngoài không ít thôn dân liền lập tức nghe thấy được radio nội dung. Vài cái cảm tính người đương trường liền nước mắt chảy xuống. Trong miệng lẩm bẩm nói, may mà phía trên không có từ bỏ bọn họ. Cho dù là cả nước đồng thời phát sinh nhiều như vậy động đất. Mặt trên như cũ vẫn là không có từ bỏ bọn họ. Các hương thân, đại gia cẩn thận nghe một chút quảng bá thượng nói. Chờ hạ 3 giờ phía trước chúng ta liền tất cả đều tụ tập tại đây phiến địa phương. Đến lúc đó chờ phi cơ một lại đây là có thể đủ nhìn đến chúng ta. Cho chúng ta thả xuống vật tư. Cho nên đợi lát nữa. Đại gia nhất định không cần loạn đi, trừ bỏ bị thương không thể động bệnh hoạn ở ngoài, những người khác chỉ cần có thể nhúc nhích đều cần thiết đãi ở chỗ này. Vật tư là dựa theo đại khái nhân số phát, cho nên đại gia nhất định không cần tùy ý loạn đi. Radio ở bên cạnh truyền phát tin, Triệu Hưng Quốc hướng về phía mọi người hô, chạy nhanh đi hai cái tốc độ mau. Đi trên núi đưa bọn họ chặt cây kia nhóm người đều cho ta kêu xuống dưới. Liền nói chạy nhanh đến trong thôn tới tập hợp, mặt trên phải cho chúng ta thả xuống vật tư. Tốt thôn trưởng, chúng ta hiện tại liền đi. Trong đám người ra tới hai cái tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử. Lập tức liền hướng trên núi chạy tới, một khắc cũng không dám nhiều làm dừng lại. Liền sợ trên núi người xuống dưới chậm quay đầu lại mặt trên thả xuống vật tư thời điểm sẽ giảm bớt. Bọn họ số định mức, bên này Triệu thôn trưởng sấm rền gió cuốn. Tần Tố Vân thật sự có chút bất đắc dĩ. Nàng lần này là mang theo Hạ Chấn Nam lại đây cùng thôn trưởng nói sự. Nhưng mà không nghĩ tới thôn trưởng nghe thấy được radio sự tình. Hưng phấn đến hoàn toàn quên mất nàng cùng Hạ Chấn Nam hai người. Chỉ có cửu thúc công còn lão thần khắp nơi ngồi ở trong phòng. Lôi kéo Hạ Chấn Nam nói hắn là cái hảo hài tử. Chờ Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người từ Triệu Chính Đức trong nhà ra tới lúc sau. Nhìn thấy đó là Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người đều bị thôn dân vây quanh ở chung. Gian bộ dáng, nhìn phía trước vị kia thành từng vòng bóng người. Tần Tố Vân chỉ có thể vẻ mặt thương mà không giúp gì được nhìn về phía Hạ Chấn Nam. Hạ tiên sinh ngươi nếu không liền ở chỗ này từ từ đi. Ta trước đem bên kia lấy lòng thịt mang về, sau đó lấy tiền cho Triệu Vĩ Trung bọn họ. Nói vậy bọn họ người một nhà khẳng định sốt ruột chờ, không quan hệ. Ta đợi lát nữa lại tìm thôn trưởng cũng giống nhau. Ta trước giúp ngươi đem những cái đó đều khiêng trở về đi. Người một người khẳng định khiêng bất động, Hạ Chấn Nam hướng về phía Tần Tố Vân cộc lốc cười nói. Chỉ vào bên cạnh quầy hàng cười nói. Không được không được, cái này sao được đâu. Trên người của ngươi còn chịu thương. Đến hảo hảo dưỡng thương mới được. Tần Tố Vân đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Lập tức cự tuyệt nói. Ta làm Triệu gia hai huynh đệ giúp ta đưa là được. Người ở chỗ này chờ thôn trưởng đi, vậy được rồi. Nam nhân ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng là đáy mắt lại mang theo điểm điểm ủy khuất, mắt trông mong nhìn Tần Tố Vân, này động tác nếu là cái tiểu hài tử làm ra tới. Khẳng định thực đáng yêu, nhưng mà này động tác thần thái xứng với Hạ Chấn Nam kia trương cương nghị mặt thật sự không khỏe. Có điểm cay đôi mắt, Tần Tố Vân mua những cái đó heo thịt bò. Cuối cùng vẫn là Triệu Vĩ Trung cùng Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ hỗ trợ đưa đến Tần Tố Vân ra. Đối phương hai huynh đệ cũng không biết là từ nhà ai mượn cái đại xe đầy tay. Nghe thấy Tần Tố Vân muốn đem mấy thứ này vận về nhà. Bọn họ hai trực tiếp đem này đại xe đầy tay kéo lại đây. Đem Tần Tố Vân mua heo dê bò toàn bộ trang lên xe. Cấp Tần Tố Vân đưa đến. Tần Tố Vân đang muốn mở cửa đi vào lấy tiền, nhưng mà liền nghe thấy được bên trong cánh cửa từng đợt cầu tiếng kêu. Cùng với một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, hoa hoa hoa, mưu sát lạp, hoa hoa hoa, mưu sát lạp, hoa, có miêu muốn mưu sát lạp, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, các ngươi thật quá đáng, hoa hoa hoa hoa, cứu mạng a, các ngươi muốn làm gì, mưu sát nha, hoa hoa hoa. Bên trong cánh cửa tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà bén nhọn tựa như quỷ khóc sói gào giống nhau. Trực tiếp đem cửa mọi người khiếp sợ, đặc biệt là Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức, càng là dọa trực tiếp trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Tần Tố Vân căn nhà này giống như là đang xem khủng bố nhà ma giống nhau. Hai người cứng đờ xoay đầu, nhìn về phía Tần Tố Vân, Tần tiểu thư, này. Này đây là có chuyện gì? Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào xem đi, nhưng ngàn vạn đừng nháo ra mạng người a. Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nghe thấy trong môn thanh âm, đánh giá nếu trong thôn có cái nào không có mắt chạy đến Tần tiểu thư trong nhà tới trộm đồ vật. Kết quả bị Tần tiểu thư trong nhà cẩu cấp bắt được giống nhau. Tưởng tượng tưởng Tần tiểu thư trong nhà kia mấy cái đại chó săn hình thể. Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ cảm thấy người này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Chính là, này tặc giống như có điểm xuẩn, này miêu cầu chẳng phân biệt, chẳng lẽ là bị cầu cấp cắn choáng váng. Triệu Vĩ Trung, Triệu Vĩ Đức hai huynh đệ âm thầm sờ không được đầu óc. Hết chương.